Trường sinh bất tử, quyển 11, góc truyện audio.com, đoàn người Trung Sơn mang theo ba soán mệnh xưa của Tử Dương gia tộc nhanh chóng bay ra khỏi lãnh thổ quốc gia Lang Thần. Tốc độ cực nhanh, thật giống như đang tránh né cái gì, tam đại soán mệnh xưa tự nhiên liên tưởng đến trên người Huỳnh Hoặc, cho là Trung Sơn đang tránh né Huỳnh Hoặc. Bay đại khái 10 ngày sau, mọi người mới hơi nghỉ ngơi. Thấy Trung Sơn lấy một giọt máu tươi của từng người ra, sau đó trộn lẫn, với nhau chia làm 10 phần, chia ra bắn vào 10 phương hướng. Tam đại soán mệnh sư nhướng mày, phương pháp của Trung Sơn mặc dù thô thiển, nhưng cuối cùng có thể mê hoặc một chút bộ mệnh sư cấp thấp. Trung Sơn, tại hạ Tử Dương Kinh Hồng, Tử Dương Kinh Tâm, Tử Dương Kinh Hồn, ba soán mệnh sư tự giới thiệu, nói. Trung Sơn làm xong động tác trong tay, sau đó mới nhìn. Về ba người, Tử Dương gia tộc Trung Sơn sớm đã nghe thấy, soán mệnh chi thuật nổi tiếng thiên hạ. Trung Sơn gật gật đầu nói. Trung đạo hữu quá khen, Tử Dương gia tộc ta từ sau tổ tiên, không tiếp tục có khả năng khôi phục huy hoàng năm đó. Tử Dương Kinh Hồng nói, chưa bị quá khiêm nhượng. Trung Sơn cười nói, Tử Dương Kinh Tâm bên cạnh có chút vội vàng sao động, lập tức nói. Trung đạo hữu, người lúc trước nói, vực quang, ở trong tay ngươi. Ngươi phải như thế nào mới có thể cho chúng ta? Tử Dương Kinh Tâm vô cùng trực tiếp, Tử Dương Kinh Hồng cùng Tử Dương Kinh Hồn cũng là khẽ nhíu mày, nhưng cũng không trách Tử Dương Kinh Tâm, mà là cùng nhau chờ đợi nhìn Trung Sơn. Lật tay, Trung Sơn lấy ra viên thủy tinh mà đế huyền sát giao cho mình. Bên trong niêm phong một luồng kim quang, thấy viên thủy tinh này, ánh mắt ba soán mệnh sư bỗng nhiên sáng. Lên, ba người cùng nhau cau mày nhìn về phía Trung Sơn, cuối cùng Tử Dương Kinh Hồng nói. Trung Thánh Vương, ta biết ý của ngươi, đáng tiếc mộ mệnh sư của gia tộc chúng ta là không thể nào gia nhập vận chiều. Ba vị tiền bối, Thánh Vương nhà ta cầu hiền nhược khát, nếu là ba vị, nguyện ý cho dù chỉ cần một soán mệnh sư gia nhập chiều ta, chúng ta cũng sẽ hài lòng, hơn nữa khi tới đại tranh, nhất định sẽ được đối đãi theo cấp bậc cao nhất, tuyệt sẽ không ủy khuất bất kỳ một soán mệnh sư, nào thậm chí xuất nhập tự do. Vương Tĩnh Văn lập tức chen lời nói. Đây là vì Trung Sơn đánh tiếng trước, nếu là ba người phản ứng kịch liệt Trung Sơn cũng dễ chu toàn. Trung Thánh Vương toàn tính thật là tốt, chúng ta tâm lĩnh tổ tiên từng có dặn dò, cho dù gia tộc xuống dốc cũng không thể gia nhập bất kỳ vận chiều nào. Vận chiều nhân, quả quá lớn, chúng ta không muốn lây, dính, Tử Dương Kinh Hồng lắc lắc đầu nói. Dặn dò của gia tổ, Vương Tĩnh Văn nhìn Trung Sơn, khe khẽ thở dài, hiển nhiên chuyện này vô cùng khó khăn, bất kỳ gia tộc nào, một khi liên lụy đến tổ tiên, sẽ rất phiền toái, nếu là dễ dàng lật đổ tổ chế của tổ tiên, sẽ hỏng bét nhà, sẽ không thành nhà, không có chút quy củ nào, truyền thừa gia tộc cũng, sẽ vì vậy mà nghênh đón tai họa. Trung Sơn cũng không có yêu cầu chư vị nhất định phải gia nhập đại tranh, bất kể như thế nào, cuối cùng chúng ta đã cùng nhau phá trận, cũng coi như hữu duyên, có thể gặp được chư vị, cũng là duyên phận của Trung Sơn. Cũng là bằng hữu, Trung Sơn lập tức nói. Trung Sơn mắt thấy không thể kéo ba người xuống nước, tự nhiên ra chiêu, bài tình cảm, mặc dù tình cảm này lãnh đạm đến cực hạn, nhưng hết thảy tình cảm đều là tích lũy từ đạm mạc chậm rãi thành nồng hậu. Ba người nhẹ nhàng hành lễ với Trung Sơn, Tử Dương Kinh Hồng nói. Tổ tiên không có ngăn cản chúng ta kết giao bằng hữu, nếu là Trung Thánh Vương có thể đưa vực quang cho chúng ta, tại hạ nguyện ý làm bằng hữu với Trung Thánh Vương. Chúng ta cũng vậy, Tử Dương Kinh Hồn cùng Tử Dương Kinh Tâm nói. Trung Sơn cười nhìn ba người, Trung Sơn tự nhiên không tin lời của ba người, giao vực quang cho bọn họ đúng là sẽ đạt được hào cảm, nhưng muốn nhận được tình bằng hữu căn bản là không thể nào, huống chi một chấm cây ai giao vực quang cho bọn họ quyền chủ động sẽ bị mất đi, lấy sự khôn khéo của Trung Sơn, sao lại làm mua bán lỗ vốn như vậy? Khẽ mỉm cười, Trung Sơn nói. Vực quang, là Trung Sơn dùng giao tình nhiều năm cùng đế huyền sát còn có cống hiến lần này cho lang tộc mới đổi lấy. Được, ba soán mệnh sư khẽ nhíu mày, ý tứ Trung Sơn rất rõ, hắn có được cũng không dễ dàng, lần này giúp lang tộc chuyện lớn như vậy, hơn nữa quen, biết cùng đế huyền sát mới đổi lấy được, sao lại dễ dàng cho người ta như thế. Trên đời cũng không có kẻ ngu như vậy, bất quá Trung Sơn yêu cầu đế huyền sát vật này, thật ra thì chính là vì cho ba vị. Trung Sơn nói lần nữa. Ách, ba người hơi hơi ngạc nhiên, Trung Sơn thật chẳng lẽ bị ngu? Không thể nào đâu, ta cảm thấy hứng thú vô cùng đối với chân mệnh thuật. Trung Sơn nói, suy nghĩ của ba người vừa chuyển, hiểu rõ ra Trung Sơn không hề bắt buộc bọn họ gia nhập đại tranh thánh đỉnh nữa, mà là đổi phương pháp khác muốn học tập soán mệnh thuật của bọn họ, cái này so sánh với để chấm CSO bọn họ gia nhập càng thêm khôn khéo. Lắc đầu, Tử Dương Kinh Hồng cười khổ nói. Có, lẽ Trung Thánh Vương không biết được thật ra thì soán mệnh chi thuật bởi vì quá thương thiên cho nên vô cùng trọng đại, chúng ta truyền cho người nào, người đó nếu là vì vậy mà mang đến tai nạn, chúng ta truyền thụ cho người đó đồng thời cũng bị liên lụy, đây cũng là lý do mà soán mệnh sư trong thiên hạ vô cùng thưa thớt, mà nguyên nhân ta về ta tầm ao ta, bình thường cũng là cha truyền con nối, truyền bên trong chấm GIA tộc. Gia tổ có lệnh soán mệnh chi pháp chỉ có thể đời đời truyền, nối trong gia tộc không được truyền cho ngoại nhân. Hiển nhiên, Tử Dương Kinh Hồng cự tuyệt ý tứ của Trung Sơn lần nữa. Lời nói của Trung Sơn tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, lối rẽ trong lời nói cũng không chỉ có một. Ta chỉ nói cảm thấy hứng thú với soán mệnh chi pháp cũng không có nói nhất định phải học a, huống chi ta tu chính là đế vương chi. Đạo cũng không có thể phân tâm, Trung Sơn cười nói, ách, ba mộ mệnh sư cổ quái một trận. Đúng vậy, Trung Sơn cũng không có nói muốn học là chính bọn hắn tự ý nói ra mà thôi. Ba người im miệng không nói. Là như vậy lúc trước ta nghe theo như lời các ngươi nhận, được vực quang, chỉ vì để sống lại soán mệnh tháp. Trung Sơn vô cùng, nguyện giao soán mệnh tháp cho các ngươi, chỉ vì để soán mệnh tháp trọng sinh, xa xa ngắm nhìn cũng là đủ hài lòng. Trung Sơn vô cùng không câu chấp nói, thật không phải là yêu cầu rất quá đáng, có thể nói là không quá phận. Trung Thánh Vương, thật xin lỗi, ta biết ngươi cố ý thành toàn chúng ta, nhưng cái yêu cầu này thật. Kinh Hồng xấu hổ, Tử Dương Kinh Hồng thở dài nói. Nga, tại sao, Trung Sơn nghi ngờ nói, vẫn là yêu cầu của gia tổ, soán mệnh tháp trọng sinh, chỉ có thể để, người của Tử Dương gia tộc xem lễ, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý, nếu không tình nguyện chọn đời phong ấn soán mệnh tháp. Tử Dương Kinh Hồng vô cùng xin lỗi, nói, liên tiếp cự tuyệt Trung Sơn, Tử Dương Kinh Hồng cũng có chút ngượng ngùng. Nếu như là thường nhân sẽ cho rằng, đây thật là yêu cầu đơn giản đến, không thể đơn giản hơn, tặng vực quang có giá trị rất lớn, chỉ vì để, được xem đại lễ mà thôi, này có cái gì khó làm. Thậm chí Tử Dương Kinh Tâm cũng có điểm oán giận quy củ của gia tổ. Ha ha, đã như vậy, Trung Sơn cũng không miễn cưỡng, vực quang vẫn là có thể cho các ngươi, bất quá cần ba vị giúp Trung Sơn một chuyện nhỏ, đủ khả năng, tuyệt đối đơn giản. Trung Sơn nói lần nữa. Trung Sơn rất không câu chấp, nếu không thể nhìn, vậy thì không miễn cưỡng, trong lòng Trung Sơn cũng là hy vọng đưa vực quang từ trong tay, ra. Ngoài, bởi vì điều này liên quan đến sinh tử của con thứ ba. Nga, Trung Thánh Vương cứ nói đừng ngại, Tử Dương Kinh Hồng lập tức nói. Đối phương nhắc lại yêu cầu Tử Dương Kinh Hồng quyết định, lần này chỉ cần không liên lụy đến quy củ tổ tiên, cho dù khó làm hơn nữa cũng phải, làm. Thật ra thì cũng đơn giản, là như vậy, vừa mới rồi ngươi cũng thấy đấy, ta dùng máu của chúng ta để chế tạo một loại lộ tuyến hỗn, loạn, sự thật là dùng để mê hoặc những người đuổi theo giết chúng ta. Trung Sơn nói, huỳnh hoặc, Tử Dương Kinh Tâm nói, lắc đầu Trung Sơn nói, không phải là huỳnh hoặc mà là cường giả thiên gia, cụ thể là người, nào ta cũng không rõ ràng lắm, tạm thời vẫn chưa muốn chạm mặt cùng bọn họ. Thiên gia, ba soán mệnh sư cổ quái. Đúng, cụ thể bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết chắc có. Người theo ở phía sau, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ba vị hộ tống chúng ta trở về Đại Tranh Thánh Đình, loại phương pháp mê hoặc này của ta nhất định rất đơn sơ, giấu giếm lâu như vậy đã là cực hạn, có lẽ, giấu giếm không được bao lâu nữa, ba vị đều là soán mệnh sư cường đại, hẳn là phải hiểu phòng bị như thế nào, làm sao không để cho bọn họ suy tính được vị trí của chúng ta. Chỉ cần ba vị một đường đi theo, hơn nữa, giúp chúng ta giấu giếm vị trí, đợi khi đưa ta tới Đại Tranh Thánh Đình, vực quang này Trung Sơn nhất định sẽ dâng lên. Trung Sơn thành khẩn nói, chỉ đơn giản như vậy, vẻ mặt Tử Dương Kinh Tâm kinh ngạc nói, che giấu thiên cơ, hộ tống một nhóm người tới Bắc Châu, đây đối với mộ mệnh sư mà nói quá dễ dàng đến mức căn bản không cần do dự, ba, người làm sao cũng không nghĩ ra Trung Sơn sẽ nói lên yêu cầu dễ dàng, như vậy. Dĩ nhiên, ba người cũng hiểu được Trung Sơn biết cái dễ dàng này, nhưng, vì sao Trung Sơn lại thành toàn chúng ta như thế? Hơn nữa ba người cũng, rõ ràng, đế vương chính là người trọng cam kết nhất trong thiên hạ, vì, vậy cũng tin tưởng Trung Sơn sẽ không lừa gạt bọn họ. Chẳng lẽ đây cũng liên quan tới quy củ của tổ tiên các ngươi? Trung Sơn cười nói, cái này không có, Tử Dương Kinh Tâm lập tức nói, không có là tốt rồi. Trung Sơn gật đầu, chỉ là chúng ta thật tò mò, vì sao Trung Thánh Vương nói lên yêu cầu đơn giản như vậy? Tử Dương Kinh Hồng hỏi, giống như lúc trước ngươi nói, ta muốn coi chư vị là bằng hữu a, Trung Sơn cười nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, Tử Dương Kinh Hồng đứng đầu gật gật đầu nói. Trung Thánh Vương yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ hộ tống chư vị bình yên tới Đại Tranh. Thánh Đình, tốt, Trung Sơn gật đầu, lãnh thổ quốc gia Lang Thần, lối vào Thích Thiên Thánh Cảnh. Cường giả lang tộc của lãnh thổ quốc gia lang thần không ngừng từ tứ, phương chạy tới, ở ngoài thích thiên thánh cảnh tham bái chí tôn lang tộc đế huyền sát. Cả bốn phía thích thiên thánh cảnh cũng bao phủ một cổ khí tức long trọng. Hô, bỗng nhiên một trận cuồng phong gào thét thổi quét tất cả cỏ cây bốn phía. Người nào, dám can đảm xông vào thích thiên thánh cảnh. Một lang tộc bỗng nhiên hô lên, nhất thời, vô số lang tộc ở cả vùng đất đang tham bái cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn trời. Giờ phút này bầu trời đang có một nhóm 11 người đứng đó, một đám, bộ dáng ngạo khí ngất trời, người cầm đầu một thân bạch y tóc dài tùy ý xõa ra thấy không rõ mặt mũi, nhưng rất khó che giấu khí tức vô cùng, xuất chúng. 11 người, vừa đến, một cổ khí tức cường đại từ trên, người 11 người phát ra, kinh khủng càn quét cả thích thiên thánh cảnh, cách chương.